phòng tắm tiếng nước chảy, hòa lẫn mập mờ đụng tiếng, dị thường huyên náo. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé. https://chuyen.tangthuviện.vn/doc/chuyen-doc/tan-cap-tsuong. Hết chương.